Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 263, Ô Màn Đả Lam lai lịch. Phùng Nguyên nói đó là cái cơ hội. Những người khác tất cả đều giả giả không nghe thấy, không có nhận vụ này. Bởi vì hiện tại Đông Cách Châu, bởi vì Quỷ Lệ Nha có cái Vũ Hoàng Cảnh, cho nên vẫn là một nhà độc đại cục diện, không thể trêu vào a. Đại đường đế quốc đế đô lập tức náo nhiệt lên, coi như hoàng đế cùng một chút đại thần không nguyện ý, nhưng muốn ngăn cản đã không có khả năng. Ai để bọn hắn trước đó liền nhiệt tình tiếp đãi Quỷ Lệ Nha đây? Lần này không còn có làm thế lực hướng Đông Cách Châu người xum xoe. Bởi vì Hoa Lăng gia bị huyết tẩy giống như liền là chuyện phát sinh ngày hôm qua. Ai còn dám đi đắc tội Kim Long Viện? Đại đường đế quốc càng ngày càng náo nhiệt. Nhưng hoàng đế Đường Hiếu hiền như ngồi bàn trông. Bởi vì Mây Tím Tông công tử Mậu tự mình mang người tới. Đại Tống đế quốc Triệu Phù Hộ Thần cũng mang mạnh nhất một chi quân đội đồn trú đại đường biên cảnh. Mà chính hắn mang theo một nhỏ đội nhân mã tới trước đế đô. Nhất làm cho Đường Hiếu hiền buồn bực là những người đến này căn bản cũng không nghĩ trước đó một dạng tới bái kiến hắn. Xem xét liền là ghi hận trước đó đối Quỷ Lệ Nha người quá nhiệt tình. Hơn nữa còn giúp đỡ bọn hắn truy sát Tề Duệ. Đại đường đế quốc hoàng đế Đường Hiếu hiền lo lắng trong nước lộn xộn muốn ngăn cản. Có thể lại sợ đắc tội những thế lực này. Đành phải nhường quan quân hầu Võ Thường Đoá phụ trách đế đô an toàn. Như thế lại qua 10 ngày. Bởi vì Quỷ Lệ Nha không có bất kỳ động tác gì. Trước đó những sát thủ kia cũng tất cả đều mai danh ẩn tích. Cho nên Kim Long Viện cùng Tề Duệ bọn hắn vẫn là không thu hoạch được gì. Quỷ Lệ Ngàn Dương không có khả năng lại có bất kỳ động tác gì. Bởi vì này cũng đã đủ rồi. Hắn hiện tại liền đợi đến các thế lực người tới. Bởi vì hắn biết lần này tới người khẳng định so với một lần trước nhiều rất nhiều. Dựa theo suy đoán của hắn hẳn là sẽ tinh nhuệ ra hết. Quả không ngoài hắn sở liệu. Lần này tới mấy trăm người. Thấp nhất đều là võ tôn cảnh tu giả. Bọn hắn trực tiếp bay đến đại đường đế đô. Đường Hiếu hiền rất bất đắc dĩ lần nữa tự mình tiếp đãi. Không tiếp đãi không được a. Một phần vạn này chút đại gia nếu là nổi giận. Huyết tẩy hắn đại đường đế quốc làm sao bây giờ? Lần này hắn cũng là dài trí nhớ âm thầm thề lần này xong việc về sau bế quan tòa cẳng cũng không. Tiếp tục lái như vậy thả. Lần này tới đều là người chết thân nhân còn có điều thuộc tông môn trưởng lão. Thậm chí tông chủ, bọn hắn trực tiếp hỏi người một nhà tình huống bên này. Mà lại là từ đầu đến cuối vô cùng kỹ càng. Sau đó những người này lại nghe không có bị tổn thương Đông Tĩnh Tông cùng những đệ tử kia miêu tả. Lại trở về đơn độc cùng mình người nói chuyện. Phùng Nguyên, người thấy thế nào vấn đề này? Biển rộng tông tông chủ Thạch Yến mở đất tụ hỏi. Tông chủ, nếu như ta nói chuyện này cũng không là Tề Duệ bọn hắn làm. Hung thủ thật sự đến từ chúng ta Đông Cách Châu. Ngài tin sao? Phùng Nguyên thấp giọng hỏi. Thạch Yến mở đất tụ hơi hơi nhíu mày hỏi. Ý của ngươi là Quỷ Lệ Nha điều khiển tất cả những thứ này? Không sai, chúng ta cũng là tới nơi này về sau mới nghe nói. Quỷ Lệ Khánh Trung mang theo Quỷ Lệ Nha một chút dòng chính tới này bên trong truy sát người nhà họ. Tề, có thể chưa từng nghĩ đủ đường hàm nhi tử Tề Duệ vô cùng yêu nghiệt. Không chỉ có là tứ phẩm đan sư, vẫn là tứ phẩm đúc hồn sư, tứ phẩm phù văn trận pháp sư, tứ phẩm luyện khí sư. Cũng bởi vì hắn này chút bản sự cùng nhân phẩm kết giao một chút thế lực lớn hài tử. Mà lại ta xem cũng đều là sinh tử chi giao. Cho nên Quỷ Lệ Nha bị thiệt lớn. Thạch Yến mở đất tụ khẽ gật đầu nói ra. Ta hiểu được. Ý của ngươi là Quỷ Lệ Nha người nghĩ mượn đao giết người. Không sai. Bọn hắn lần này gia tộc dòng chính tổn thất đem gần một nửa. Cho nên không còn dám vận dụng căn bản. Thế là liền nghĩ ra như thế cái âm mưu muốn cho chúng ta ra tay. Thật sự là đáng giận đến cực điểm. Đích thật là đủ hung ác tuyệt. Chúng ta nếu thật là bị lừa rồi. Như vậy Bắc Lương Châu cùng Đông Cách Châu các thế lực đều sẽ tiêu hao không nhỏ. Như thế Quỷ Lệ Nha không chỉ có thể xuất này ngụm ác khí. còn có thể mượn nhờ Bắc Lương Châu các thế lực Tây suy yếu chúng ta. Có thể nói là một công đôi việc a. Thạch Yến Mở Đất Tụ cũng phẫn hận nói. Cho nên, chúng ta vẫn là đừng nghe cùng Quỷ Lệ nhà đi tương đối gần những người kia lý do thoái thác. Bọn hắn khẳng định là dựa theo quỷ người nhà họ Lệ nói. Phùng Nguyên chỉ là Đông Tĩnh Tông những người kia. Đủ đường hàm nhi tử Tề Duệ ở đâu? Thạch Yến Mở Đất Tụ hỏi. Ngay tại đại đường đế đô. Cái kia một bên cũng là tới không ít người. Ta nghe nói Tây Hoang Châu Manh Ô Đế Quốc đều phái người đến. Manh Ô Đế Quốc, đây chính là Tây Hoang Châu đệ nhất đại thế lực. Bọn hắn vì sao lại bang Tề Duệ? Cái này ta cũng nghe ngóng. Là bởi vì Tề Duệ trước đó đã cứu Manh Ô Đế Quốc Hoàng đế vui mừng gì nguyên độc nữ vui mừng quân. Nhi công chúa, sau đó lại không biết quân nhi công chúa thân phận tình huống đối nàng tựa như thân muội muội một. Dạng thương yêu. Còn chữa khỏi tiểu nha đầu cửu âm chi thể. Cho nên vui mừng gì nguyên vì báo ân phái tinh nhuệ nhất người tới. Hơn nữa còn là Ô Màn Đả đồ công nhân đội. Ô Màn Đả Lam đều tới. Thạch Yến Mở Đất Tụ giật nảy cả mình. Đúng. Nàng hiện tại ngày ngày bồi tiếp Tề Duệ. Nàng dùng chân diện mục gặp người sao? Tông chủ có ý tứ gì? Người thấy dung mạo của nàng sao? Thấy được a? Lớn lên vô cùng tiêu chí, mà lại khí chất siêu tiên. Nàng ý tứ rất rõ ràng, liền là nhường Đông Cách Châu người thấy rõ ràng nàng ở chỗ này đây. Thạch Yến Mở Đất Tụ nói ra, tông chủ, nàng rốt cuộc là ai? Nàng là bên trong thần châu Ô Màn gia tộc người. Lúc tuổi còn trẻ đi ra du lịch bị vui mừng gì nguyên trợ giúp qua. Cho nên hiện tại là lưu tại Manh Ô Đế Quốc báo ân. Nguyên lai là như thế. Chúng ta Đông Cách Châu người đều biết nàng sao? Đương nhiên là nhận biết. Nàng năm đó thế nhưng là tại Đông Cách Châu du lịch qua. Thời điểm đó nàng thế nhưng là khuynh đảo các thế lực môn phiệt tài tuấn. Đáng tiếc nàng là ai cũng không nhìn chúng. Thạch Yến Mở Đất Tụ hết sức tiếc nuối nói. Nói như vậy có nàng tại không là tất cả đều dễ dàng rồi. Cũng thật là bởi vì nàng tại. Đông Tĩnh Tông những người kia mới không dám vọng động. Bởi vì Ô Màn Đả Lam bấm ngón tay tính toán liền biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nàng thế nhưng là được Ô Màn gia tộc chân truyền. Thạch Yến Mở Đất Tụ nói ra. Tề Duệ thật sự là tốt số a. Xem ra ta cần đi gặp một lần vị này bạn cũ. Nguyên lai tông chủ đã từng ưa thích qua nàng. Bị nàng thích đây chính là một bước lên trời. Tại bên trong thần châu Ô Màn nhà thế nhưng là liền lớn van xin hoa cung cũng phải làm cho ba phần. Đại gia tộc, cũng bởi vì Ô Màn nhà người biết bói quẻ sao? Dĩ nhiên, ai không muốn biết mình tương lai, mà lại gia tộc bọn họ chỉ cần giúp người bói toán liền không có không cho phép qua. Cho nên tại bên trong thần châu, Ô Màn nhà thế nhưng là được vinh dự người phát ngôn của thần. Ha ha! Cái kia như thế nói đến có nàng tại trận chiến này không đánh được. Phùng Nguyên thật cao hứng. Nàng như là đã tham dự khẳng định không đánh được. Bất quá ta đoán chừng nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Thạch Yến Mở Đất Tụ nói ra. Xem ra lần này Quỷ Lệ nhà vẫn là muốn xui xẻo rồi. Thế thì chưa hẳn. Bởi vì nàng cũng không thể quá can thiệp bên ngoài bốn châu sự tình. Dù sao nàng cũng là bên trong thần châu người. Nói cũng đúng. Tốt. Vấn đề này ta cơ bản đã biết. Người cũng không cần quá sụ mặt. Ta vừa đến đã nhìn ra ngươi đối Quỷ Lệ nhà có ý kiến. Làm sao như thế không có lòng dạ. Thạch Yến Mở Đất Tụ trách cứ. Tông chủ dạy phải. Ta cũng thấy con người của ta cái gì đều giấu không được. Ngươi lưu lại. Ta đi gặp Ô Màn Đả Lam. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.